Bá khí, chương 705, sáng lập vĩ đại, góc truyện audio.com. Trúc lão rốt cục cũng đã đem chuyện cũ nói ra, đây là thống khổ lớn nhất trong lòng Trúc lão. Hắn có bản tính phong lưu, tham luyến sắc đẹp, cả đời theo đuổi sắc đẹp chiếm thứ nhất, võ đạo thứ nhì, mà năm đó tình cảm thê thiếp hắn rất là chân thành, sau đó đã bị người thiên đường vị diện cướp đi, làm hắn đau lòng vô cùng, nhưng cũng vô lực phản kháng. Dù sao, thiên đường vị diện chính là trí cao vị diện, số lượng người cũng không nhiều lắm, phàm nhân không thể kháng cự. Đừng nói Trúc lão lúc ấy chính là cảnh giới thượng vị thần, cho dù là chủ thần, có năng lực thế nào? Trí cao vị diện thiếu gì chủ thần, đến trí cao vị diện, ngay cả một thượng vị thần đều đấu không lại. Trí cao vị diện tùy tiện phái xuống một tên hạ vị thần, đều có thể ở thế giới phàm tục quét ngang tất cả. Ngay tại một tên cùng thiên đường vị diện có hơi chút có điểm liên hệ, đều làm lên ác mộng trong lòng Trúc lão, phong vân vô ngân lúc này thực lực tăng nhanh, bởi vậy Trúc lão mới không có chỗ nào cố kỵ, đem đoạn chuyện cũ này nói ra như vậy. Nói xong, Trúc lão cũng thổn thức rơi nước mắt, đáng giận, Tử Viêm cùng đám chư nữ nghe xong, đều trong lòng tràn đầy căm phẫn. Chúng ta trần thế thờ phụng lực lượng tối thượng, cường giả có được rất nhiều nữ tử, đều không có gì đáng trách. Ngày đó tên thiên sư thiên đường vị diện kia đúng là không biết xấu hổ, mạnh mẽ chia rẽ gia quyến của Trúc lão, làm cho thiên nhân vĩnh cách tương tư khổ sở. Thật sự là đáng chết, Ngụy quân tử, đều là Ngụy quân tử, Liên Y bỗng nhiên nói ra. Chớ nói phàm tục chúng ta hiện tại có thể cảm ứng được một ít tin tức Phật tổ trí cao vị diện. Ta đều biết, mặc dù ở Phật tổ trí cao vị diện cường giả cũng có được rất nhiều thê thiếp. Phỏng chừng, ở toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có thiên đường vị diện theo chế độ một chồng một vợ. Bất quá, bọn họ vâng theo cũng thì thôi, vì sao còn muốn đem ý chí bọn họ áp đặt ở trên đầu sinh vật khác. Thật sự là quá phận rồi. Phong Vân Vô Ngân nhìn đến không khí thoáng trầm trọng, sau đó thuận miệng vui đùa nói. À, này ta thê thiếp ta cũng không thiếu, nếu là bị người thiên đường vị diện nhìn thấy, chẳng lẽ không phải cũng muốn đem nữ nhân của ta toàn bộ bắt đi sao? Đúng rồi, Khinh Vân tiền bối, thê thiếp Trúc lão, sau khi bị bắt đi, không có cái gì ngoài ý muốn. Không có bị sát hại chứ? Phong Vân Vô Ngân cũng nói ra, Khinh Vân trong mắt lập tức hiện ra tức giận, điều này thật không có. Nhưng, so với tử vong còn khó chịu hơn, người thiên đường vị diện này quá dối trá, đem tỉ muội chúng ta đều giam giữ lại. Mỗi ngày dùng thiên đường ánh sáng rửa linh hồn cùng nội tâm dơ bẩn của bọn tỉ muội chúng ta. Kỳ thật chúng ta làm gì có dơ bẩn, tóm lại, là bị biến vào tình cảnh muốn sống không được, muốn chết không xong. Thống khổ, rất thống khổ, ngẫm lại ta vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Giống, Trúc lão nghe xong, đều nhịn không được phẫn hận rít gào. Thiên đường vị diện, tốt lắm, Phong Vân Vô Ngân trong lòng đã quyết đoán, thiên đường vị diện thật đúng là phải đi lĩnh giáo một chút. Trúc lão, Khinh Vân, việc này để cho ta giải quyết, các ngươi yên tâm, cho dù ta đem hết toàn lực cũng phải đem thê thiếp của Trúc lão ngươi cứu ra. Hiện tại chúng ta trước hết đi ra, mọi người trước đem cảm xúc buông ra, liền nhìn xem ta làm đại sự. Ta muốn sáng lập một cái chủ thần vị diện trước nay chưa có. Góc truyện audio.com. Trúc lão là người cũng cầm được thì cũng buông được, cũng không muốn để cho mọi người mang đến tâm tình trầm trọng. Bởi vậy đem bi phẫn cùng không cam lòng đặt ở trong lòng, sau đó mặt giãn ra nói. Ha ha ha, tiểu Hoa Nhi, ngươi hiện tại có thiên phú dị bẩm, có thể trống rỗng sáng tạo ra chủ thần vị diện, điều này quả thực chính là thần tích. Hảo, chúng ta đều đi ra ngoài nhìn một cái, nhìn xem kỳ tích này sinh ra. Trực tiếp sáng tạo chủ thần vị diện, nhưng lại là chủ thần vị diện phi thường cường đại. Điều này thật là đáng giá, đúng là vạn năm khó gặp rồi. Bất quá, Liên Y lại nói, Vô Ngân, ta hiện tại đang ở lĩnh ngộ đạo bản mạng thần thông thứ nhất, tới lúc mấu chốt, chỉ mảnh treo chuông, các ngươi trước đi ra ngoài, ta ở tại thần tượng kết giới hảo hảo đốn ngộ, tận dụng thời cơ, bắt lấy mới được. Đi, Liên Y, ngươi liền hảo hảo tu hành, Phong Vân Vô Ngân ôn nhu nói. Ngay sau đó, trừ bỏ Liên Y ra, mọi người đều đi theo Phong Vân Vô Ngân, rời khỏi thần tượng kết giới. 10 đại chủ thần phấn khởi chờ đợi, trong mắt toàn bộ đều là cảm tình mãnh liệt. Vô Ngân huynh đệ, có thể đi ra sao? Lúc này, Xí Thiên, Xí chủ thần, trực tiếp hỏi. Ân, ta hiện tại liền muốn động thủ sáng lập chủ thần vị diện. Phong Vân Vô Ngân cất cao giọng nói. Sau đó hơi nhíu mi, các vị chủ thần ta trước nói ra. Ta lấy đại bản doanh Tử Yên vị diện của ta làm cơ sở, đem vị diện của bọn ngươi đánh vào Tử Yên vị diện không gian hàng rào. Khiến cho Tử Yên vị diện tăng lên phẩm chất, cuối cùng trở thành chủ thần vị diện cường đại. Bởi vậy Tử Yên vị diện chúa tể cũng vẫn là nữ nhân của ta, ngày sau trở thành chủ thần vị diện đệ nhất chúa tể. Các ngươi chỉ có thể phụ tá nàng, không thể là tu hú sẵn tổ, các ngươi hiểu chưa? Đương nhiên, các ngươi thân phận tôn quý, ngày sau ở Từ Yên vị diện cũng là một vương công quý tộc dưới một người mà trên vạn người. Nếu như vậy, các ngươi có ý kiến gì không? Phong Vân Vô Ngân nói xong, hỏi 10 đại chủ thần. 10 đại chủ thần trao đổi ánh mắt cũng liền gật đầu, sau đó Xí Thiên chủ thần nói. Vô Ngân huynh đệ Từ Yên chúa tể, chúng ta thuận theo. Trên thực tế, mấy năm nay chúng ta đã bị cổ khí hạn chế cũng rất có tệ đoan, nay có thể thoát ly loại hạn chế này, nâng cao một bước cũng là tạo hóa. Chúng ta cũng không ham cái quyền thống trị gì, đều là nhàn vân giã hạc, chỉ để ý tu hành cũng là không sai. Đương nhiên, ngày sau nếu là gặp được ngoại xâm, chúng ta tự nhiên anh dũng tiến lên, bảo vệ gia viên của mình. 10 đại chủ thần cũng đều nói rõ ràng. Hảo, bắt đầu đi, Phong Vân Vô Ngân tinh thần rung lên, dùng linh hồn truyền âm đến Từ Yên vị diện. Chư vị con dân nghe đây, ta muốn làm một việc khai thiên tích địa, chư vị không cần lo lắng, liền hảo hảo thả lòng chờ đợi. Chiêm Táng ở trong hoàng cung Từ Yên vị diện cùng đám người Lý Vạn Tiên, đều nhịn không được đưa tin cho Phong Vân Vô Ngân. Vô Ngân, ngươi muốn làm đại sự gì? Chúng ta muốn xem, có được không? Ha ha ha, Chiêm Táng đại ca, nhạc phụ đại nhân, hoàng đế các ngươi đi ra nhìn xem một cái, liền xuất hiện đi. Phong Vân Vô Ngân cổ vũ cười. Chiêm Táng tim đập nhanh nói. Nhưng là, Vô Ngân, bên cạnh ngươi chủ thần này, ta sợ chúng ta nhỏ yếu đi ra như thế, sẽ khiến cho bọn họ bất mãn. Điều này không có gì, chủ thần, về sau đều là người một nhà. Các ngươi xuất hiện đi, người một nhà, đám người Chiêm Táng, khiếp sợ tột đỉnh, gocchuyenaudio.com. Phong Vân Vô Ngân linh hồn chi lực phóng ra, ngưng tụ thành chảo, trực tiếp đem Chiêm Táng, Lý Vạn Tiên, Chiến Tần Đế quốc hoàng đế, hoàng hậu cùng với yêu thú dưới đáy biển huynh đệ của mình, đều bắt ra. Mọi người quan khán, Chiêm Táng bọn họ đều rất là quy củ đứng ở phía sau Phong Vân Vô Ngân, đám chủ thần, bọn họ đều là câm như hến. Nhưng đám chủ thần lại đối với bọn họ khách khách khí khí thập phần cổ quái. Tại phiến tinh không còn đứng trăm ức ngàn ức hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, đều đang ngóng trông. Hết thầy chuẩn bị thỏa đáng, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp đem một khối chí cao thần khí toái phiến tế ra. Oanh, cực đại chí cao thần khí toái phiến huyền phù ở trên hư không, quang mang vạn trượng, thần mang huy hoàng vang khắp nơi. Thần thánh, vĩ đại, viễn cổ, giáo hóa, chân lý, chư thần chữ, khắc trên đồ vật đều phun trào, run run. Mọi người cúng bái, tại khối chí cao thần khí toái phiến, phong ấn rất nhiều vị diện. Đều là vị diện theo tự nhiên thu thập tới. Trong đó có 7 khối chủ thần vị diện, còn có nguyên xí hỏa vị diện cùng nguyệt thần vị diện dung hợp vị diện. Mặt khác còn có mấy trăm cái cao cấp vị diện, siêu cấp vị diện. Tất cả đều là vật liệu của Phong Vân Vô Ngân. Bắt đầu đi, Phong Vân Vô Ngân tâm niệm cuốn động. Rõ ràng trong lúc đó, phốc suy, phong ấn tại trí cao thần khí toai phiến, mấy trăm cái cao cấp vị diện toàn bộ dập nát, vô số không gian hàng rào cùng khối đại lục đều hóa thành năng lượng vật chất tinh thuần. Oanh, cổ năng lượng vật chất này, giống như thác nước bắn nhanh. Trực tiếp dung hợp tiến vào Từ Yên vị diện. Từ Yên vị diện khối đại lục bắt đầu bành trướng lên, lúc trước bởi vì ngăn cản kẻ xâm lược mà hao hết tài nguyên, mạch khoáng, linh thạch bắt đầu một lần nữa sinh trưởng ra. Hơn nữa phát ra tràn đầy, phẩm chất tăng lên, Từ Yên vị diện bị đánh nát không gian hàng rào, cũng một lần nữa tỏa sáng kim hoàng sắc quang mang, một lần nữa sáng lập mở rộng tăng lên phẩm chất. Thật là thần kỳ, 10 đại chủ thần cùng với đám người Chiêm Táng, đều trầm trồ nhìn xem, cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Lại đến đây đi, Phong Vân Vô Ngân tinh thần cũng phấn khởi, trực tiếp đem mấy trăm siêu cấp vị diện cũng chấn vỡ thành phấn mạt, hóa thành nguyên năng, lại lần nữa rót vào Từ Yên vị diện. Ông, toàn bộ Từ Yên vị diện, đều bộc phát ra đến thanh ngâm thần kỳ, sau đó phẩm chất vị diện kế tiếp kéo lên. Một hồi năng lượng giống như cam lộ, bắt đầu rơi vào Từ Yên vị diện. Khiến cho dân bản xứ Từ Yên vị diện, người người được tạo hóa tu vi tăng lên, cảnh giới đột phá, bình cảnh giải khai. A, ta trở thành thượng vị thần, ta cũng thành vì thượng vị thần, cũng chính là trong nháy mắt công phu Từ Yên vị diện liền sinh ra vạn thượng vị thần. Làm chúa tể, bản thân Từ Yên được đến chỗ tốt lớn nhất, chợt trong lúc đó, trên đỉnh đầu của nàng, trực tiếp xuất hiện một cái không gian lỗ thủng, vô số thần quang chút xuống, đốc ở phía thân thể của nàng, thần vị lệnh bài của nàng cũng được rửa, không bao lâu Từ Yên thần vị lệnh bài biến hóa thành hoàng kim thần vị lệnh bài, thần cách phẩm chất viên mãn, cũng thành thượng vị thần, mẫu nghi thiên hạ. Tốt lắm, Từ Yên vị diện lột xác, chư vị chủ thần, mệnh lệnh thủ hạ thần giai, người người đem linh hồn ấn ký thác lên đi. Phong Vân Vô Ngân ra lệnh, gocchuyenaudio.com, toàn bộ ký thác linh hồn ấn ký, trở thành thành viên Từ Yên vị diện. 10 đại chủ thần đều hô quát, Trong lúc nhất thời, vô số thần giai, người người đánh ra linh hồn ấn ký bản thân, phóng đến Tử Yên vị diện không gian hàng rào. Tử Yên đã muốn đem toàn bộ vị diện không gian hàng rào mở ra, bất luận kẻ nào hiện tại đều có thể ký thác linh hồn ấn ký. Tử Yên vị diện dân cư, ở trên khối đại lục đều bắt đầu tăng vọt. Khí hậu đã hình thành. Hảo, hảo, hảo, thời khắc vĩ đại nhất đã đến. Hiện tại ta muốn đem chủ thần vị diện đều đánh vào Tử Yên vị diện thành tựu việc nghịch thiên. Phong Vân Vô Ngân khóe miệng lộ ra một chút ý cười. Khách chương.